Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 851, C851, bóng dáng của tử thần cận kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai dáng người dùng một tốc độ cực nhanh tựa như thiên thạch mà không ngừng va chạm vào nhau. Trong biển lửa, tiếng kim loại va vào nhau liên tiếp vang lên đầy đinh tai nhức óc. Đây là cuộc chiến kịch liệt giữa Lâm Lăng và dị ma sáu cánh. Các khe nứt không gian lớn nhỏ xuất hiện khắp nơi, chuyện đề cử. Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Nhất là không gian cắn nuốt hiện ra lúc trước. Diện tích khuếch tán đã đạt tới mức khiến tim người ta đập thình thịch. Dùng bốn chữ, một tay che trời, để hình dung, cũng không đủ. Trong lỗ đen cắn nuốt tản mát ra một lực hút cực kỳ khủng bố. Làm cho xung quanh nổi lên gió to. Nhưng mà, từ đầu đến cuối Lâm Lăng và dị ma sáu cánh kia chiến đấu vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bởi vì đến thời điểm hiện tại, một khi sợ hãi thu tay lại rất có khả năng bị đối phương nắm được sơ hở. Do đó dễ bị thương nặng. Hiển nhiên dị ma sáu cánh cũng nhìn ra được điều này. Nên mới dùng thế công cường hãn quấn chặt lấy Lâm Lăng. Khiến hắn không có cách nào thoát thân. Thậm chí còn cố ý bức hắn đến không gian cắn nuốt. Hoàn toàn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lão đại gặp nguy hiểm. Chúng ta nhanh chóng đi giúp huynh ấy, xa xa. Đám người Tần Vũ và Lôi Mông nhìn có vẻ vô cùng lo lắng. Lão Tứ, Tiểu Bạch, mấy con dị ma này giao cho ngươi và Tiểu Bạch. Hai người nhìn nhau, ngay lập tức nhanh chóng di chuyển cực kỳ ăn ý, được rồi. Hãy cẩn thận, Cổ Vân Nhạc gật đầu. Sau đó cùng với bọn Tiểu Bạch chúng nó triển khai giao đấu kịch liệt với mấy tên dị ma bốn cánh kia. Đùng, một tiếng nổ vang lên. Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay Tiểu Bạch hung hăng nện lên người một con dị ma bốn cánh trong số đó. Trong nháy mắt áo giáp màu đen trên người tên kia bị đánh vỡ thành nhiều mảnh vụn. Toàn bộ lồng ngực trực tiếp lõm xuống. Bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi xuống đất. Một đòn này đập đến xương cốt cả người hắn ta vỡ vụn. Nội tạng chảy máu rất nhiều hoàn toàn mất đi chiến lực. Bóng dáng của tử thần cận kề. Cổ Vân Nhạc theo sát phía sau. Cũng thi triển thuật khống chế đối với một con dị ma bốn cánh khác. Cơ thể của tên kia bị giam cầm. Trong nháy mắt động tác đều ngưng lại. Nhưng với tu vi của Cổ Vân Nhạc hiện giờ, muốn hoàn toàn giam cầm nó hơn nữa còn muốn kích nổ thì vẫn thiếu một ít thực lực. Nhưng trong thời gian ngắn, đối với bọn Lang Vương mà nói dĩ nhiên là một cơ hội không tồi. Cách chương.